Người chơi hung mãnh, chương 266, John. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màu đen xe con bão tố đến cực hạn. Trên đường phố cấp tốc lao vùn vụt, trôi đi lấy vượt qua từng cái giao lộ. Mặc dù không có gây nên tai nạn xe cộ gì tai nạn, nhưng người qua đường hoảng sợ thét lên cùng làn xe cấp trên máy móc nghĩ mà sợ quát mắng. Lại một chút cũng không ít. Liễu Vô Đãi nghiêm mặt bàng. Không cần nghĩ, giờ này khắc này đặc sự cục khẳng định đã đang dùng thiên võng hệ thống truy tung xe này trước thời gian thực vị trí. Coi như bọn hắn bỏ xe thoát đi, cũng sẽ bị đâu đâu cũng có camera giám sát vỗ xuống thân ảnh. Nói không chừng hiện tại, đặc sự cục từng cái cứ điểm bên trong liền hữu cơ động đặc khiển đội trưởng tại chờ xuất phát. Thế muốn đem bọn hắn chóc nã quy án. Hô, tỉnh táo, tỉnh táo, Liễu Vô Đãi nhịn được. Phanh, địa một chút đập lên tay lái xúc động. Hít sâu một hơi, mượn kính chiếu hậu đối Lý Ngang trầm giọng nói. Đặc sự cục hiện tại đã bắt đầu chuẩn bị đối với chúng ta tiến hành toàn diện bắt được. Chúng ta đến đổi chiếc tái cụ, sửa đổi bề ngoài, thay cái thân phận, người định làm gì? Lý Ngang vẩy một cái đuôi lông mày. Túi đeo lưng của hắn cột bên trong còn chứa bề ngoài trải qua trùng điệp cải tiến. Cam đoan nhận không ra. Ducati V4 motor, sinh vật mẫu bản cùng các loại hóa trang đạo cụ. Khi tất yếu, chỉ cần hướng xuống thủy đạo, nhà vệ sinh công cộng hoặc là rừng cây nhỏ vừa chui, trở ra liền có thể biến thành một người khác. Từ thân cao, thể trọng, kiểu tóc đến con người nhan sắc, cánh tay đùi chiều dài, dáng đi toàn phương vị cải biến. 10 cái thiên võng cũng không có khả năng tìm tới hắn. Có thể bình tĩnh cưỡi xe gắn máy nhẹ nhõm tránh đi đuổi bắt. Hắn hỏi lại Liễu Vô Đãi. Liền là muốn nhìn một chút vị này hồi lâu chưa từng gặp mặt phú bà tiểu tỷ tỷ. Có dạng gì chuẩn bị ở sau. Nếu như không phải là bởi vì cùng đặc sự cục lên xung đột, Liễu Vô Đãi có thể trực tiếp bắt đầu dùng công ty mình trên sân thượng máy bay trực thăng. Hoặc là cho bằng hữu gọi điện thoại, điều động đài truyền hình tin tức phỏng vấn máy bay trực thăng hoặc là công ty du lịch du lãm dùng máy bay trực thăng. Từ trên không trung quan sát thành thị, truy tung địch nhân, đáng tiếc không nếu như. Hiện tại chỉ cần Liễu Vô Đãi dám ngồi trên trực thăng trời, cơ động đặc khiển đội liền dám đem nàng đánh xuống. Dù sao người chơi da dày thịt béo, có là bảo mệnh kỹ năng cùng cấp cứu thủ đoạn. Cũng may, ngoại trừ máy bay trực thăng bên ngoài, Liễu gia còn tại thành thị các ngõ ngách thiết trí 7-8 tòa sự cần thiết phòng. Những này tị nạn phòng có thiết trí dưới đất, có thiết trí tại văn phòng, có ở xa ngoại ô, có tới gần đặc sự cục cứ điểm. Từ khi biết được sát tràng trong trò chơi màn về sau, thân là tài phiệt Liễu gia tự nhiên muốn ưu tiên vì gia tộc kéo dài cân nhắc. Thỏ khôn còn ba hang. Có được nhân lực vật lực tài lực Liễu gia kiến tạo số lượng đông đảo tị nạn nơi trốn hợp tình hợp lý. Mà Liễu Vô Đãi tư nhân thiết trí ẩn nấp phòng an toàn số lượng, thì so gia tộc thành lập đến còn nhiều hơn. Chỉ gặp nàng mãnh chuyển tay lái, đem cỗ xe lái vào tòa nào đó tới gần cửa hàng bãi đậu xe dưới đất. Đồng thời cầm trên tay ra máy tính bảng ấn mấy lần. Trực tiếp cướp mất tất cả bãi đỗ xe phụ cận tất cả camera giám sát. Lại đem tấm phẳng nghiền nát bỏ vào thanh vật phẩm. Trên mặt đất mới cửa hàng cùng bãi đậu xe dưới đất, đều là nàng dùng nàng bằng hữu danh nghĩa mua. Tại cải tạo mới bắt đầu liền cân nhắc đến xung làm an toàn chỗ tránh nạn khả năng. Phụ cận tất cả camera giám sát đều có thể một khóa quan bế. Trước mắt đặc sự cục sử dụng thiên võng, còn có tương đương một bộ phận giám sát số liệu bắt nguồn từ dân gian camera. Phiến khu vực này vừa lúc liền là đặc sự cục điểm mù một trong. Liễu Vô Đãi đem cỗ xe dừng lại, xoay người lại, từ ghế lái phụ mặt sau phía dưới móc ra một cái dương. Từ trong dương xuất ra ngụy trang đạo cụ, đeo lên tóc giả, dùng tiếp cận màu da thể dính vật thể dính tại trên mặt. Sửa đổi ngũ quan hình dáng, lại mặc lên áo khoác, đổi xong cấn chân bên trong tăng cao dày, cấn chân dày có thể bị động địa sửa đổi dáng đi. phòng ngừa hệ thống theo dõi thông qua dáng đi kiểm tra. Đến kiểm tra đến nàng, nhanh gọn cải biến mình hình dạng, biến thành bề ngoài xấu xí, nhưng nhìn kỹ vẫn là thật đẹp mắt nhật hệ thổ tiểu tỷ tỷ. Lý Ngang cũng nghiêm túc, cho xài đại tiểu thư thử cái nhan sắc, nhỏ bé không thể nhận ra sờ lên thanh nga giáp MU bàn tay. Lệnh xài đại tiểu thư tiến vào hắn trong thân thể, đem thanh nga giáp thu hồi về sau, từ ba lô cột bên trong xuất ra ngụy trang đạo cụ. Giống như Liễu Vô Đãi toàn diện cải biến bề ngoài, biến thành cả người tư thẳng tắp, tuổi nhỏ tiền nhiều, tương đương có khí chàng cao phú soái. Đáng tiếc Liễu Vô Đãi ở chỗ này, nếu không lợi dụng sinh vật mô bản, hắn có thể ngụy trang càng tốt hơn. Hoàn thành biến trang, Liễu Vô Đãi đi xuống xe con, lên chiếc nàng trước đó cất đặt tại cái này trong bãi đỗ xe nhỏ bé màu đỏ mini. Lái xe chở Lý Ngang rời đi bãi đỗ xe, mượn vừa rồi dùng tấm phẳng hacker phần mềm mở ra tới giám sát điểm mù. Lẫn vào dòng xe cộ ở trong, chúng ta không thể lại cùng một nơi dừng lại quá lâu. Liễu Vô Đãi nhẹ nói. Một là bởi vì cơ động đặc khiển đội tùy thời có khả năng phát hiện chúng ta. Hai là bởi vì, Lý Ngang nhận lấy câu nói này. Bởi vì cô lỗ lỗ cô bọn hắn trong tay nắm giữ nguyệt tương định vị dụng cụ trang bị. Nếu như bọn hắn đầy đủ xảo trá, hoàn toàn có thể một bên tránh né đặc sự cục đuổi bắt. Một bên dùng nặc danh điện thoại, hướng đặc sự cục báo cáo người chơi khác vị trí cụ thể. Mượn nhờ đặc sự cục tay, bỏ ra đi tất cả đối địch người chơi. Liễu Vô Đại yên lặng nhẹ gật đầu. Tuân thủ quy tắc giao thông địa tại đèn đỏ trước dừng xe lại. Yếu ớt nói, ta cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy đặc sự cục vội vã như vậy bách qua. Vô luận ân thị xảy ra chuyện gì dị biến, nhất định cực kỳ mấu chốt. Ai biết được, Lý Ngang híp mắt, mắt nhìn đồng hồ. Lập tức, lần thứ nhất bình chướng co vào liền muốn tới. Chờ một lúc chuẩn bị sẵn sàng. Một mực tại bình chướng biên giới phụ cận đường vòng đi. Chờ khóa chặt đến ủng ục vị trí của bọn hắn mới thôi. Lúc kia, chúng ta liền nên bắt đầu phản kích. Rôn roi nhỏ bé không thể nhận ra mà liếc nhìn trên tay đồng hồ. Chở mình, lay một chút trên người báo chí. Để cho mình cùng ấm áp một chút. Giờ này khắc này, hắn chính núp ở từ thùng giấy giấy cứng cùng báo chí chế tạo lâm thời ổ nhỏ bên trong. Cùng nơi xa 6-7 kẻ lang thang cùng một chỗ. Nằm tại ân thị tòa nào đó cầu lớn vòm cầu phía dưới. Nghe trên cầu ong ong lái qua ô tô âm thanh khó mà ngủ. Hắn là cái 30 mấy tuổi người da trắng nam tử trung niên. Chỉ là đầu bù loạn phát mặt mũi tràn đầy dơ bẩn. Căn bản thấy không rõ khuôn mặt. Như thế nghèo túng bề ngoài. Thật là khiến người không cách nào tưởng tượng rôn roi quang huy quá khứ. Hắn là United States of America người. Có một phần tư Great Britain huyết thống, phụ mẫu đều là cao phần tử trí thức. Cao trung thời kỳ, hắn là thể dục kiện tướng, vô số nữ sinh trong lòng bạch mã vương tử. Đại học thời kỳ, hắn đọc chính là dây thường sân trường đại học, ở bên trong sân trường phong sinh thủy khởi. Sau khi tốt nghiệp sắp trở thành một ưu tú luật sư, tại nhà mình thúc thúc mở luật sư sở sự vụ công việc. Thẳng đến ngày ấy, CIA đến hắn chỗ đại học tuyển chọn nhân tài. Vốn nên trở thành một quang vinh luật sư rôn roi. Bởi vì một ngày trước trong đêm tại quầy rượu hẹn đến một CIA nhân viên nữ. Mà bị thông báo tuyển dụng trở thành một nhân viên tình báo. Hắn tiếp nhận CIA huấn luyện. Vượt qua trùng điệp khảo nghiệm. Mắt thấy sắp viễn phó tha hương. Làm một trong truyền thuyết đặc công phát sáng phát nhiệt. Hắn lại bởi vì cùng cấp trên vợ trước thật không minh bạch, mà bị điều động đến chim không thèm ị màu đen châu Phi. Tại United States of America đại sứ quán chú ngoại sự vụ chỗ làm lấy có cũng được mà không có cũng không sao văn chức công việc. Đồng thời còn đến bao ở mình, phòng ngừa tại màu đen châu Phi lây nhiễm trên tật bệnh gì. Nếu như không có sát chàng trò chơi, vị này nửa vời nhân viên tình báo. Rất có thể tại chú ngoại sự vụ chỗ cấp thấp quan viên vị trí bên trên cố gắng nhịn cái 10 năm. tranh thủ đợi đến về nước thời cơ. Về nhà tìm nữ nhân vội vàng kết hôn. Dựa vào cồn vượt qua trung niên nguy cơ cùng gia đình việc vặt. Mỗi khi đêm khuya liền sẽ nhớ lại kia từng cọc đem mình kéo ly quang sáng rõ mỹ nhân sinh quỹ tích ngoài ý muốn. May mắn hoặc là bất hạnh. Sát chàng trò chơi chọn chúng hắn. Để hắn có thể tại 33 tuổi ngưỡng cửa. Một lần nữa qua một đoạn dị dạng đặc sắc nhân sinh. Hắn thành một người chơi. Căn cứ cẩn thận chặt chẽ nguyên tắc. Hắn một bên tại chú ngoại sự vụ chỗ đi làm. Thu thập tài liệu tương quan. Một bên tại màu đen châu Phi giải quyết siêu phàm sự kiện. Tăng lên người chơi đẳng cấp. Phát hiện trước nhất hắn dị thường. Không phải chú ngoại sự vụ chỗ hoặc là CIA bộ môn. Mà là một nhà tên là Prometheus phòng thí nghiệm công ty United States of America xuyên quốc gia tập đoàn. Prometheus phòng thí nghiệm công ty tại United States of America thực lực hùng hậu. Bối cảnh thâm bất khả trắc. Bọn hắn trực tiếp đem John Roy từ chú ngoại sự vụ chỗ đào tới. Lấy cách xù phúc lợi thuê mướn hắn. Để hắn tiến về công ty tại ân thị cứ điểm. Làm công lược tổ một viên. Hiệp trợ đoàn đội thu thập sát chàng trò chơi tài liệu tương quan. Thời gian nhàn hạ thì phối hợp nghiên cứu khoa học cơ cấu làm một chút thí nghiệm. Làm một nửa với nhân viên tình báo. John Roy bén nhạy cảm giác được dị thường. Prometheus phòng thí nghiệm công ty. Tuyệt đối không muốn bọn hắn bề ngoài nhìn qua như vậy vô hại. Này nhà công ty đối với sát chàng trò chơi liên quan đến chiều sâu. Chỉ sợ không thể so với cái khác bất luận cái gì cỡ lớn tổ chức phải kém. Một cái giờ trước đó, hắn nhận được sát chàng trò chơi nhiệm vụ thông chi. Tìm được một tên khác đồng đội Martin. Một vị giống như hắn là công ty công tác đồng sự. Hai người lợi dụng người chơi năng lực đặc thù. Nhẹ nhõm rời đi nhân viên cao ốc. Cũng từ công ty kho hàng bên trong chưa báo cáo chuẩn bị cầm đi một nhóm nhỏ vật tư trang bị. Dù sao nhiệm vụ lần này để bọn hắn không cách nào xin giúp đỡ người khác. Mà lại công ty đối với thu thập nhiệm vụ số liệu suy nghĩ phi thường cường liệt. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, những này, khuyết điểm, đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Dựa theo John Roy cùng Martin dự đoán, từ công ty nơi đó, mượn tới, phong phú vật tư trang bị bọn hắn. Tại nhiệm vụ lần này ở trong tự nhiên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Không nói liệp sát chết nhiều ít người chơi. Tự vệ luôn luôn không có vấn đề. Ai có thể nghĩ tới. Nửa giờ trước, cái nào đó không biết người chơi lợi dụng treo ở máy bay không người lái trên cánh tay. Phát động nhiệm vụ tin vắn ở trong viên cầu thuật thức. Trực tiếp tìm được vị trí của bọn hắn. Mà tên kia người chơi đồng đội. Một cái bề ngoài xấu xí thon gầy thanh niên. Ngút trời mà háng. Một quyền nện ở John cùng Martin trước xe động cơ đóng. Đem chiếc kia trọng lượng có thể so với xe bọc thép SUV trực tiếp nện tê liệt. Không đợi John phản kích. Cái kia dẫn theo đồng đội đầu Đông Phương Thanh Nam. Trực tiếp cách cửa sổ xe lợi dụng một loại nào đó kỹ năng. Đem đinh thép đem Martin đầu đâm thành tổ ong vò vẽ. John tốn sức thiên tân vạn khổ mới từ đối phương truy sát hạ miễn cưỡng đào thoát. Một đường chạy trốn tới cây cầu kia động phía dưới. Đem mình ngụy trang thành bình thường kẻ lang thang bộ dáng. Yên lặng cầu nguyện địch nhân không muốn nhanh như vậy đi tìm tới. Dựa theo lúc trước hệ thống quảng bá miêu tả. Hệ thống sẽ đối với người chơi tử vong sự kiện tiến hành thông báo. Nói cách khác, tên kia đầu bị đâm thành băng đường hồ lô cột Martin. Bây giờ còn chưa có tử vong. Hắn bị cứu. Xuống tới, cách chương.